Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. New Jersey, Peggy chung cư. So, vậy cứ thế quyết định. Adam cảm nhận được Erica đối thức ăn ngon chán ghét. Có chừng có mực đình chỉ cùng Peggy đối mặt, đem ánh mắt lại tập trung ở trên người nàng, cười nói: Ta sẽ cùng Peggy cùng một chỗ gia nhập. Có cái gì cần chúng ta hỗ trợ? Các ngươi có thời gian không? Erica hoài nghi nói. Liền tham gia hay không đều cần cân nhắc thời gian. Làm sao hỗ trợ chủ bị? Vậy cũng không nhất định. Adam mỉm cười nói. Có vấn đề gì ngươi có thể liên hệ Lisa. Nàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Coi như là ta cùng Peggy hỗ trợ đi. ... Đối mặt không gì làm không được tiền giấy năng lực. Erica không phản bác được. Nếu mà ngươi muốn cho mụ mụ ngươi cùng David một cái lãng mạn hôn lễ, ngươi có thể đi tìm ta một người bạn thật tốt hàn huyên một chút. Adam cười nói. Hắn được xưng là lãng mạn tiểu vương tử. Có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Mấu chốt hắn còn là một cái kiến trúc nhà thiết kế. Ta phía trước cũng giới thiệu cho David. Bọn họ cũng có tiếng nói chung. Cùng hắn hàn huyên một chút. Đối với ngươi hỗ trợ chủ bị mụ mụ ngươi cùng David lãng mạn hôn lễ, khẳng định rất có ích lợi. Lãng mạn tiểu vương tử. Erica nhổ nước bọt nói. Cái này không phải là hắn tự phong à? Dĩ nhiên không phải. Adam nghiền ngẫm nói ra. Đây là ta cho hắn lấy. Hắn tự xưng chỉ là một cái truy cầu chân mệnh thiên nữ kiến trúc nhà thiết kế. Nhưng tin tưởng ta, hắn chính là lãng mạn tiểu vương tử. Được chưa? Erica cũng vừa chừng 20. Thấy Adam nói như vậy, tự nhiên đối cái này cái gọi là lãng mạn tiểu vương tử có chút hứng thú. Bất quá ta ngày mai muốn cùng đích trở về. Hôn lễ còn có rất nhiều chuyện cần ta bận bịu. Từ chối mấy ngày, đến lúc đó ta cho ngươi đặt trước vé máy bay. Khoang hạng nhất, Adam lập tức nói ra. Trời tối ngày mai ta để người đưa ngươi đến New York. Gặp một lần ta người bạn kia Ted Mosby. Các ngươi cố gắng hàn huyên một chút. Hỗ trợ chủ bị hôn lễ tại New York cũng có thể nha. Đến lúc đó có gì cần, Lisa sẽ giúp ngươi giải quyết. Mấy ngày thời gian, Erica người bạn trai kia đích. Trên mặt tổn thương cơ bản liền tốt. Peggy mặc dù là tay quyền anh, lực đạo tại Adam huấn luyện xuống cũng so cùng tuổi nữ tính mạnh hơn nhiều. Nhưng đến cùng không phải đồng nhan kim cương ba so. Lực sát thương có hạn. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp trị liệu xong, đích trên mặt điểm này tổn thương rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường. Đến lúc đó không có có thể cùng Peggy liên hệ tới chứng cứ. Cái này đích uy hiếp một phen liền có thể thả ra. Adam bàn giao cảnh sát thâm niên nhìn chằm chằm hắn. Qua một thời gian ngắn, chờ hắn liên tưởng không đến Adam cùng Peggy về sau. Chỉ cần hắn có không đứng đắn động tác, ngay lập tức sẽ có người hảo tâm sĩ ngoài ý muốn phát hiện. Đồng thời báo cảnh, sau đó hắn liền sẽ vì mình không cẩn thận trả tiền. Tất cả đi chính quy trình tự. Adam đang trên đường tới, đã nhìn qua tư liệu của đối phương. Các loại loạn thất bát tao sự tình, tiến vào cục cảnh sát đã không phải là lần đầu tiên. Lại gần một bước, cũng rất hợp lý. Đến mức Erica, chỉ cần nhiều cùng Ted ở chung mấy ngày, kiến thức đến cái gì mới thật sự là lại lãng mạn lại ôn nhu. Tự nhiên sẽ không lại quyến luyến lại lãng mạn lại bạo ngược. Cái này gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ted Mosby, gợi cảm kiến trúc nhà thiết kế. Nữ nhân chi kiếp, lãng mạn tiểu vương tử. Không phải chỉ là hư danh. Được, Adam lời nói đều nói đến nước này. Erica tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Rất vui sướng đáp ứng xuống. Đón lấy bên trong chính là một bên hưởng thụ thức ăn ngon một bên chuyện phiếm. Nếu như là khi còn bé Peggy, làm như vậy ba người đầu mối then chốt, nàng sẽ rất chủ động. Bởi vì khi đó nàng là Sheldon cùng Missy hợp thể. Nắm giữ Sheldon thiên tài chỉ số IQ cùng Missy thịnh tình thương. Chỉ số IQ cao tới trình độ nhất định. Rất nhiều chuyện đều là liếc qua thấy ngay. Không tồn tại không biết, mà chỉ có muốn hay không đi làm. IQ cũng bao quát ở bên trong. ví dụ như Sheldon, rất nhiều chuyện, hắn thật không biết sao. Không, hắn chỉ là không quan tâm, không nguyện ý tiêu tốn một chút xíu thời gian suy nghĩ đi làm thôi. IQ cao truy cầu bản thân, mà thịnh tình thương thì phải càng chú ý người khác. Thời gian đều là có hạn, chú ý người khác các loại nhu cầu nhiều. Dùng tại chính mình truy cầu bên trên thời gian tất nhiên liền sẽ thiếu. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Trí tuệ là chỉ số IQ cùng EQ cùng, chiếm tỷ lệ có thể tốn thời gian điều chỉnh. Tuyệt đại bộ phận người bình thường, thường thường đều có cả hai đều không đủ dùng cảm khái. Liền lựa chọn điều chỉnh tỷ lệ cơ hội đều không có. Thiên tài lựa chọn bình thường là 7, 3, 7 phần chỉ số IQ, 3 phần EQ. Bởi vậy trong mắt người ngoài, thiên tài tính cách nhiều khi đều có chút cổ quái, nhưng còn có thể tiếp xúc kết giao. Mà Sheldon lựa chọn nhưng là cơ hồ hoàn toàn vứt bỏ 9.99990.0001. Lưu 0.0001 EQ chỉ là vì yêu hắn nhất mụ mụ cùng ngoại bà, cùng với phòng ngừa bị người đánh chết bản năng, cho nên hắn mới lộ ra không có một chút EQ. Ngay thẳng đến để người chịu không được. Hậu kỳ, tại vòng bằng hữu tiếp tục ảnh hưởng dưới, hắn càng giống người, nhưng cùng có bạn gái Leonard, họ uất bọn họ đồng dạng, thành tựu càng ít, một trận đại não chậm chạp để hắn hoài nghi nhân sinh. Sau cùng Nobel vật lý học thưởng, nếu mà không phải hạnh phúc kết quả khí vận gia thân cho hắn linh cơ lóe lên, đoán chừng Sheldon cũng lấy không được. Hơn phân nửa cùng vô số không có tiếng tăm gì lý luận nhà vật lý học đồng dạng. Thiếu niên thiên tài, tài hoa hơn người, một đầu đâm vào lý luận hải dương bên trong, rốt cuộc không có nhấc lên qua một cái sóng lớn. Đạo tâm không thuần a. Peggy khi còn bé bày ra thịnh tình thương, là nàng rơi vào đường cùng lựa chọn. Nàng đã sớm biết, phụ mẫu của nàng bởi vì nàng đặc thù mà sinh ra mâu thuẫn. Bởi vì nàng quan tâm phụ mẫu của nàng, cho nên nàng kiệt lực biểu hiện ra một chút phổ thông nữ hài hẳn là có biểu hiện. Thích búp bê, nhu thuận động lòng người, nhờ vào đó để đền bù gia đình vết rách, lấy nàng siêu cấp thiên tài chỉ số IQ. Chỉ cần thoáng tốn chút tâm tư, IQ EQ phân phối tại 9:1, liền có thể biểu hiện ra IQ cao thịnh tình thương. Nhưng ở cùng tiểu Sheldon đánh cờ lúc, nàng nói ra mới là tiếng lòng của nàng. Nàng giống như Sheldon, đối với chính mình lợi hại nhất, nội tâm đều là vô cùng kiêu ngạo, cũng là vô cùng cố chấp. Tại phụ mẫu ồn ào ly hôn, nàng nếm thử sa đọa trở thành bình thường. Bị Adam điểm tỉnh về sau, Peggy liền thay đổi, nàng kiên định bản thân, làm ra giống như Sheldon lựa chọn, đem phân phối tại EQ bên trên một điểm trí tuệ, lại thu hồi đi tuyệt đại bộ phận, biến thành IQ EQ so 9.99990.0001. Sau đó, học thuật bên trên, nàng một đường đột nhiên tăng mạnh, áp chế Sheldon, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiến sĩ nhà số học, nhưng tới đối đầu, nàng không còn cùng Missy chơi. Đối với những người khác là cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn xuống. Erica đối với nàng ý nghĩa, không thể so Missy đối Sheldon ý nghĩa tốt bao nhiêu. Thậm chí nếu mà không phải cùng Adam xâm nhập giao lưu lâu như vậy, EQ vô tình hay cố ý tăng lên một chút xíu, cái này hai quyền có thể hay không vung ra đến đều là chưa biết. Erica, đi, ta dẫn ngươi đi ta cái kia nhìn xem. Adam một ánh mắt, Lisa lập tức hiểu ý. Mời Erica đi phòng nàng nhìn xem. Lisa sau đó sẽ giúp ngươi. Các ngươi có thể thật tốt hàn huyên một chút. Adam cười nói. Ách, được rồi. Erica khẽ giật mình, nhưng vẫn là đứng dậy đi theo. Chờ đến bên kia, Lisa nhiều lần mời nàng tối nay lưu lại lại. Đồng thời tại nàng nhiều lần cự tuyệt về sau, cuối cùng mịt mờ nói ra chân tướng. Thế là, làm Erica trở về cầm y phục lúc, nhìn về phía Adam ánh mắt tràn đầy cổ quái, hình như tại nhìn biến thái. Đối với cái này, Adam mỉm cười đưa mắt nhìn. Vì đền bù năm đó hắn vì thu hoạch Peggy hữu nghị tăng cường trí tuệ điểm, cưỡng ép một trận miệng pháo, để Peggy EQ thoái hóa gấp 1 vạn lần vô tâm chi thất. Hắn hiện tại muốn gấp 1 vạn lần cố gắng. Không cầu lập tức để Peggy khôi phục thành nhí nha nhí nhảnh IQ cao thịnh tình thương. Song thương bạo tạc mỹ thiếu nữ. Phàm là để Peggy nhiều một chút hôm nay huy quyền khói lửa. Adam liền đủ hài lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.